Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 231. Chính văn chương 732 xấu có cách điệu. Không cần xem thường bất luận cái gì một cái thoạt nhìn sau ngươi nhược người, nói xong. Mục Vân Giao liền buông lỏng tay ra, cắm ở trong tối ảnh trước ngực trường kiếm nhanh chóng tản ra tới. Cuối cùng lại thành một đoàn ngọn lửa, mà ám ảnh thân thể liền ở cựu U Minh hỏa bỏng cháy hạ. Cuối cùng hóa thành một đống cho tàn, thu hồi cựu U Minh hỏa. Mục Vân Giao mặt không đổi sắc mà hướng tới phía trước những cái đó binh lính chiến đấu địa phương. Mà bên kia chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc, quét mắt đã sắp rơi xuống màn che chiến đấu. Mục Vân Giao đứng ở cách đó không xa nhìn trong chốc lát. Vừa định rời đi hướng tới rượu ngoài thành chạy đến, nhìn xem Bách Lý Cảnh Ca tình huống, lại đột nhiên cảm nhận được một đạo cực cường tầm mắt. Ai? Mục Vân Giao đột nhiên quay đầu lại, hướng tới phía trước tầm mắt kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Nơi nào có người, cất bước đi qua đi, thấy xác thật không người lúc sau. Mục Vân Giao lúc này mới lắc lắc đầu, vừa đi, một bên cân nhắc có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi đi. Theo sau liền rời đi nơi này, ở Mục Vân Giao sau khi rời khỏi. Khoảng cách nàng rời đi khi đứng địa phương cách đó không xa lại xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh. Chỉ thấy người nọ toàn thân đều bị áo đen bao vây lấy. Chỉ lộ ra một đôi ngăm đen hai tròng mắt tới. Chỉ là kia trong mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Giống như là cục diện đáng buồn giống nhau. Không có bất luận cái gì dao động. Càng ngày càng thú vị à, chỉ để lại một đạo khó phân nam nữ xa ếch thanh âm. Kia nói màu đen thân ảnh liền biến mất ở này một phương thiên địa. Mà rời đi Mục Vân Giao đối với này hết thảy lại là chút nào không biết. Cảm thấy rượu thành ngoài thành thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca còn ứng phó miêu tả khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Mục Vân Giao đơn giản ngừng lại, nhìn cách đó không xa kia nói ứng phó hai cường giả như cũ thành thạo màu đen thân ảnh. Trong mắt một mảnh mềm mại. Làm như Mục Vân Giao ánh mắt quá mức chuyên chú, mãi cho đến Bách Lý Cảnh Ca dò hỏi tầm mắt đầu lại đây. Đều không có phản ứng. Làm sao vậy? Giải quyết hảo, thấy Mục Vân Giao chậm chạp không có đáp lại. Bách Lý Cảnh Ca liền rút khỏi chiến đấu, phi thân trở lại Mục Vân Giao bên người, nhẹ giọng hỏi, hảo cảm nhận được chung quanh quen thuộc hơi thở. Mục Vân Giao lúc này mới phản ứng lại đây. Gật đầu nói, hảo vậy trở về đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Câu môi nói, xem ngươi tinh thần như thế hoảng hốt, có phải hay không đã nhiều ngày quá mệt nhọc, không có nghỉ ngơi tốt, cho nên tinh thần có chút hoảng hốt. Không, chính là cảm thấy ngươi rất tuấn tú, Mục Vân Giao cười duyên nói. Chỉ là soái, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, mang theo vài phần giọng mũi hỏi. Chẳng lẽ hắn lớn lên như vậy trời giận người phẫn, cũng chỉ dùng một cái soái tự là có thể hình dung sao? Như thế nào cũng đến soái nước trời cao mới được đi. Bằng không đâu, nói ngươi xấu, xấu có cách điệu, Mục Vân Giao nhướng mày. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Mặc Khuyết thấy Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp rút khỏi chiến đấu vòng. Cho nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy lui lại chi ý. Chỉ là ở quay đầu lại thời điểm, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền thấy Bách Lý Cảnh Ca hôn lên Mục Vân Giao kia một màn. Đáy lòng là vô hạn thê lương ở lan tràn, Mục Vân Giao một ánh mắt đảo qua đi, liền thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt ánh mắt, chỉ là Mục Vân Giao hai tròng mắt chung là vô hạn lạnh băng. Mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt hai tròng mắt chung là vô hạn quyến luyến. Thú Vương, đi thôi, xem ra nam diện là đoạt không trở lại. Bổn vương mang đến người nói vậy cũng bị diệt đến không sai biệt là Mani, Mặc Khuyết lắc lắc đầu. Không khó nghe ra hắn trong thanh âm bất đắc dĩ chi sắc. Nam diện đã là như thế, nói vậy mặt đông cùng phía tây đều đã bị thập phương tinh thần vực người cấp đoạt lại đi thiên. Mặc Lưu Nguyệt thu hồi chính mình ánh mắt, đáy mắt lại khôi phục phía trước lạnh lẽo chi sắc, gạch dưới. Hết chương.